Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 664, nguyền rùa. Tăng thêm cầu nguyệt phiếu, vận khí không tệ, không nghĩ tới có thể lân cận phát hiện một cái linh cảm rất cao tiểu gia hỏa. Màu trắng trong, không gian, Saoru rất là vui mừng. Hắn hình chiếu thuật đột phá màu trắng không gian vách ngăn về sau. Tín hiệu đã kinh biến đến mức hết sức mỏng manh. Chỉ có thu nạp năng lực khá mạnh, cũng chính là linh cảm rất cao người, mới có thể cảm giác được một chút tin tức. Đồng thời, lực lượng đã suy yếu đến cực hạn, liền khống chế đều làm không được, chỉ có thể làm chút tiềm thức thôi miên. Saoru lúc này quyết định ném ra ngoài một chút hương mồi, dẫn dụ người khác truy tìm trong mộng manh mối, tại bên ngoài phối hợp chính mình thoát khốn. Trên thực tế, cỗ này tinh không quyến tộc thân thể hoàn toàn có khả năng từ bỏ. Chỉ là toàn bộ tinh thần thể mong muốn đột phá màu trắng không gian, chỉ bằng vào chính ta còn làm không được. Trong đó cần nhất liền là ngoại giới nghi thức hưởng ứng, tìm thêm chút người, nhiều thả ra hương mồi. Luôn có mắc câu, ma phỉ trong khoảng thời gian này cảm giác rất tuyệt. Hắn có một cái bí mật, đang nằm mơ thời điểm sẽ có được tri thức quán thâu. Có được cái này bàn tay vàng, hắn cũng không tiếp tục là lớp học, vô luận như thế nào nỗ lực cũng không đuổi kịp cái khác học sinh. Khá giỏi lạc hậu người, đạo sư ánh mắt nhìn hắn cũng càng ngày càng ôn hòa. Liền liền lớp học luôn luôn xem thường hắn nữ sinh Gini cũng nói với hắn hai câu nói. Cái này khiến cùng là học sinh kém, dóc, đủ loại ước ao ghen tị, tuyên bố hắn phản bội học sinh kém tổ chức cùng hữu nghị. Một ngày này, ma phỉ đang ở trên giấy nháp thiết kế lấy một kiện máy móc động lực cánh tay hình thức ban đầu. Rất tốt, bằng vào ta hiện tại tri thức dự trữ, cuối cùng có khả năng đánh hạ hết thảy chỗ khó. Đây là vì ta tương lai bọc thép thiết kế một bộ phận, đầy đủ làm ta tốt nghiệp tác phẩm. Ma phỉ thở ra một hơi dài, hắn chuẩn bị xin sớm tốt nghiệp. Dù sao máy móc trường cấp 3 học phí rất đắt. Đồng thời, nơi này chế độ giáo dục rất rộng rãi. Chỉ cần ngươi có thể chứng minh chính mình có cái năng lực kia, là có thể ban phát bằng tốt nghiệp. Tại tìm việc làm phương diện rất hữu dụng. Trái lại, nếu như một mực không thông qua tốt nghiệp sát hạch, vậy thì có vĩnh viễn ở lại trường, trở thành vạn năm học sinh cấp 3 khả năng. Nếu như tác phẩm đầy đủ kinh diễm, nói không chừng ta có thể được đại học thư đề cử. Đó là bồi dưỡng chân chính cơ giáp sư, cơ giới sư địa phương. Tỷ tỷ biết, nhất định sẽ rất cao hứng. Ma phỉ từ đáy lòng cảm tạ vận may của mình, có thể trong mộng thu hoạch được tri thức quán thâu. Kỳ thật hắn không biết là, những kiến thức kia đều là tinh không quyến tộc đào thải khoa học kỹ thuật cơ sở bộ phận. Còn đi qua Saoru cố ý thêm chú, này, ma phỉ, có thể giúp ta xem một thoáng cái này truyền trang bị vấn đề sao? Đúng lúc này, một tên tóc quan màu vàng kim, da da trắng ngần tinh tế tỉ mỉ, giống như búp bê thiếu nữ đi tới, thành khẩn hỏi, há, không có, không có vấn đề. Đối phương sợi tóc màu vàng óng bên trong mang theo dễ ngửi hương khí, lập tức liền làm mới 17 tuổi thiếu niên tâm linh dập dờn không thôi. Ma phỉ tiếp nhận giấy viết bản thảo, nhanh chóng xem, kết cấu của nó rất đơn giản. Chỉ là có mấy cái lỗ hổng địa phương, tỉ như cái này số 2 mối hàn điểm, nên áp dụng. Một phen giảng giải về sau, Gini con mắt phát sáng, người thật giỏi, a, đây là tác phẩm của ngươi sao? Ánh mắt của nàng quét đến ma phỉ trên bàn bản nháp giấy. Là, ta đưa nó mệnh danh là bên ngoài che bọc thép động lực cánh tay số 1. Ma phỉ có chút tự hào mà nói, mặc dù so ra kém hoàn chỉnh, thực trang, nhưng ta tin tưởng, nó đủ để đả động những cái kia ban giám khảo. Kinh Lai Vương quốc nổi danh nhất khoa học kỹ thuật là sinh vật cơ giới học. Đem sinh vật hữu cơ cùng vô cơ khí giới chân chính kết hợp lại nghệ thuật. Chỗ chế ra, thực trang, cũng chính là toàn thân bao trùm thức bọc thép, tất có cùng xương sống kết nối thần kinh nguyên kết cấu. Hoàn toàn không dùng tay động, có thể trực tiếp dùng ý niệm thao túng. Bởi vậy, nó phiên bản đơn giản hóa, tay chân giả. Danh xưng cùng chân chính thân thể gần như giống nhau, là Tam Quốc hết thảy người tàn tật lựa chọn hàng đầu. Dễ bán ba đại vương quốc, lợi nhuận hết sức phong phú, đánh ra nhãn hiệu cùng danh tiếng, mà Ma Phỉ lúc này tác phẩm lại là hết sức đơn thuần nguyên thủy, cũng không có thần kinh hệ thống chuyển tiếp, nhưng cân nhắc đến chỉ là một học sinh trung học tác phẩm, xác thực đã đầy đủ kinh diễm. Nó dùng tài liệu cũng hết sức tiết kiệm. Này là không đúng, từ bỏ quá nhiều tính năng. Ghi húy con mắt màu xanh lam chiếu lấp lánh. Ta cảm thấy nó xứng với tốt hơn kim loại, tốt hơn truyền thâu mang. Để cho ta tới giúp ngươi đi. Ta tin tưởng, một kiện càng thêm ưu tú sản phẩm, không chỉ có thể đả động ban giám khảo, có lẽ còn có thể vì ngươi thu hoạch được một phong đại học thư đề cử, cùng với cách xù học bổng. Ngươi cho là thế nào? Ma Phỉ tại thời khắc này thừa nhận, chính mình hung hăng động tâm, không chỉ là máy móc, còn có thiếu niên thanh xuân. Sau một tháng, ta thật ngốc, bỏ đi đốn củi trong sân. Ma Phỉ rót lấy một bình trẻ vị thành niên phi pháp mua được đồ uống cồn. Một bên mắt đỏ thút thít, Ghi quá nhiệt tình, nàng nguyên lai chỉ là vì len. Cái kia đợi tại học viện 5 năm đều không tốt nghiệp ngớ ngẩn. Cũng bởi vì hắn có một người có tiền lão cha. Cái kia gái điếm, dốc ở bên cạnh vỗ hảo bằng hữu bả vai. Chúng ta cùng đi khiếu nại. Không, bọn hắn dám làm như thế. Nhất định là chuẩn bị tốt tất cả mọi người. Mà ta bản thảo đều bị nàng cầm đi. Ma Phỉ vừa hăng ác ực một hớp rượu. Ta thương tâm không phải cái này. Không quan trọng một kiện đề cương luận văn, dùng trong đầu của hắn tri thức, tiện tay là có thể xuất ra 10 món 8 món. Chân chính thương tâm, vẫn là thiếu niên mối tình đầu. Chuyện này, dừng ở đây đi, nhà của chúng ta thế cùng bọn hắn chênh lệch nhiều lắm. Ma Phỉ lắc đầu, ngươi, ai, ngươi có thể nhìn thoáng được liền tốt. Gió cũng thở dài. Gia cảnh của hắn mặc dù so Ma Phỉ tốt một chút, nhưng cũng có hạn, bằng không gom góp không đến cùng một chỗ trở thành bằng hữu. Chờ đến Gióc rời đi về sau, Ma Phỉ lại yên lặng rót chính mình một ngụm rượu. Ghi, hắn thì thào một tiếng, trong con người tơ máu càng thêm đỏ tươi. Ta thề, ta nhất định phải trả thù. Ma Phỉ trên thực tế đã sớm có tính toán của mình. Chính diện cùng đối phương cứng rắn hết sức không sáng suốt. Thế nhưng hắn có khả năng tối trúng nguyền rủa đối phương. Chỉ là loại chuyện này, liền hảo bằng hữu cũng không thể nói cho. Bởi vì vậy đến từ giấc mộng của hắn. Đồng thời, nguyền rủa cùng nghi thức, bất luận ở đâu cái vương quốc đều là bị nghiêm lệnh cấm chỉ sự tình. Thậm chí khả năng bởi vậy rước lấy điều tra viên. Một đám quyền lực lớn đến dọa người, tận sức tại truy tìm quái vật, xử lý đủ loại cổ quái vụ án đặc thù đám người. Ta chuyện của mình, tự mình giải quyết, ôm ý nghĩ này, Ma Phỉ đi vào đốn củi chàng che giấu một góc, rút ra một cái túi, bên trong là hắn điểm mấy lần mua được nghi thức vật dụng. Ngọn nến, bạch ngân quá đắt, dùng tích khí thay thế. Còn có máy móc cấu trang, hắn trên mặt đất miêu tả lấy nghi thức nghi quỹ, tại nơi hẻo lánh đốt lên ngọn nến. Ta, hướng tinh không quyến tộc cầu nguyện, khẩn cầu màu trắng không gian bên trong, 9927 đáp lại, ta khẩn cầu 9927 lực lượng. Vì ta nguyền rủa kẻ địch, tại côn tác dụng dưới,